Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 169. Nguyễn Chi Hạ lái xe đến Hạ Thị, cô xuống xe và đứng ở cửa Hạ Thị, trên gương mặt xinh đẹp chỉ còn cảm giác lạnh đến tận xương, trong mắt là vẻ tự tin nhất định phải làm được mạng của Nguyễn Chi Hạ cô lớn lại trở về đây. Nguyễn Chi Hạ bước chân vào cửa, các nhân viên đi ngang qua đều không tự chủ được nhìn cô thêm vài lần. Bọn họ đều phát hiện ra hôm nay Nguyễn Chi Hạ hình như không giống với mọi khi. Cho dù vẫn là gương mặt đó, vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng bọn họ lại cảm thấy có chỗ nào đó khác hẳn. Có đồng nghiệp trong phòng thị trường có quen biết với Nguyễn Chi Hạ trước đó đi ngang qua và chào cô. Chi Chi, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Nguyễn Chi Hạ nghiêng đầu và cong môi cười với người vừa nói chuyện. Đôi mắt mèo tuyệt đẹp cong lên thành hình trăng khuyết, đôi môi hồng thắm, làn da trắng nõn, các đường nét trên gương mặt tinh tế hoàn mỹ. Người bên cạnh thấy vậy thì nhìn tới ngây người, qua vài giây mới mỉm cười, giống như lúc này mới có phản ứng vậy. Đám người cùng vào thang máy, Nguyễn Chi Hạ nói chuyện phiếm với các cô. Cuối tuần vừa rồi của các chị thế nào? Mọi người có ra ngoài làm gì không? Tôi dẫn con tới khu vui chơi. Tôi đi hẹn hò với bạn trai. Tôi thấy trên cổ cô toàn những vết đỏ, còn tưởng là muỗi cắn chứ. Cô nói linh tinh gì đấy? Đám người cười cười nói, nhưng Nguyễn Chi Hạ không tiếp lời nữa mà chỉ mỉm cười và ấn nút thang máy. Nhưng cửa thang máy mới khép lại đã mở ra. Người bước vào chính là Nguyễn Hương Thảo. Cô ta vừa bước vào thì tiếng cười nói bên trong đều dừng lại. Trong thang máy lập tức trở nên yên tĩnh. Nguyễn Chi Hạ vào thang máy trước nên đứng ở trong góc phía sau đám người. Nguyễn Hương Thảo hất cằm đầy khí thế nhìn lướt qua đám người bên trong, cũng không chú ý tới cô ngay. Nguyễn Chi Hạ quan sát Nguyễn Hương Thảo, phát hiện chiếc áo khoác trên người cô ta chính là hàng mới của một thương hiệu lớn mà cô mới nhìn thấy ở trung tâm thương mại hôm qua, giá phải lên tới gần tỷ. Nguyễn Chi Hạ cong môi cười và chậm rãi mở miệng nói. Chị, buổi sáng tốt lành. Lúc này, thang máy đang từ từ đi lên, bên trong vô cùng yên tĩnh nên dù giọng nói của Nguyễn Chi Hạ không lớn nhưng vang lên ở trong thang máy tự nhiên lại có cảm giác kỳ lạ. Nguyễn Hương Thảo quay đầu lại với vẻ không dám tin. Khi nhìn thấy rõ ràng là Nguyễn Chi Hạ, sắc mặt cô ta lập tức biến đổi. Nguyễn Hương Thảo giống như nhìn thấy được quái vật đáng sợ nào đó, chân hơi lảo đảo suýt nữa thì ngã nhào. Cô ta nắm lấy tay vịn trong thang máy, hai mắt trợn tròn nhìn Nguyễn Chi Hạ. Sao cô lại ở đây? Không phải cô đã ý thức được bây giờ đang ở trong thang máy, cô ta vội vàng ổn định lại tâm trí và giả vờ bình tĩnh nói. Là Chi Chi à, hôm nay em tới sớm vậy. Trong lúc Nguyễn Chi Hạ mở miệng nói chuyện, người đứng ở bên cạnh cô ta đã chủ động lùi lại một chút. Nguyễn Chi Hạ bình tĩnh nhìn chăm chú vào Nguyễn Hương Thảo và khẽ nói. Đúng là sớm hơn chị một chút. Nguyễn Hương Thảo nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ liền dựng thẳng tóc gáy, cả cơ thể đều trở nên cứng ngắc. Để mình trông có vẻ bình tĩnh, cô ta nhếch khóe miệng lên muốn cười, nhưng sự sợ hãi trong mắt lại thể hiện quá rõ ràng. Cứ như vậy, khuôn mặt nhìn vô cùng kỳ quái, cứ như bị động kinh. Trong thang máy, mọi người cũng chú ý đến sự bất thường của Nguyễn Hương Thảo, nhưng không ai nói gì. Cách chương.